Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỏi phi thơm và thịt dê hòa với nhau. Đông Đông ăn đến mức không muốn mở mắt. Cảm giác trong đầu đầy sườn dê nướng. Ngon quá. Chu Chiêu Hoành đang muốn ăn miếng to vẫn còn đang ngượng ngùng. Lúc được phụ thân đưa đi, hắn còn được căn dặn làm khách phải lịch sự. Nhưng nhìn Đông Đông như thế, hắn cũng quên mất lời dặn của phụ thân. Chỉ muốn ăn thoải mái. Hắn cố gắng há to miệng, dùng sức cắn sườn dê. Nước thít, dầu tỏi phi vọt vào lưỡi. Chỉ như thế, trái tim hắn run lên. Khi ăn thịt thì càng say mê hơn. Đúng thật là rất ngon. Đông Đông sống trong nhà thế này hạnh phúc quá. Trong lòng Chu Chiêu Hoành vô cùng hâm mộ Đông Đông. Lúc ăn, hắn học theo Đông Đông không hề mở mắt ra. Xong, Tiêu Hoài Đình ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì món ngon như nghẹn trong lòng. Nuốt không trôi, nhưng Chu Chiêu Hoành không để ý đến. Hắn nhìn thấy hết cũng chỉ cố ăn. Sườn dê không lớn, hai đứa nhỏ chia nhau một người 3-4 miếng đã ăn hết. Sườn dê nhiều dầu, lúc ăn không thấy gì, nhưng ăn xong thì hai người đều cảm thấy ngán. Yến Thu Xu đưa lên 3 chén trà quả quýt, trà quýt chua ngọt lại hơi đắng chát. Uống một hớp, nước trà theo khoang miệng chảy vào họng, mang theo dầu mỡ đi. Đông Đông chép miệng, A Su tỉ tỉ tuyệt quá. Đúng lúc này, một mùi thơm ngọt lại bay vào trong mũi hắn. Hai người không hẹn mà cùng nhìn lại. Yến Nu Du bưng một chiếc đĩa ra. Sườn xào chua ngọt, ăn thử xem. Không có cà chua cao cấp nhưng có đường trắng. Nàng làm sườn xào chua ngọt màu vàng tươi. Hơi giống sườn kho nhưng vị thơm ngọt này vẫn vô cùng hấp dẫn người khác. Tiêu Hoài Đình đưa đũa trước, gắp cho mỗi đứa bé một miếng. Mau ăn đi, món này nguội không ngon nữa. Sau khi thịt sườn được nấu xong sẽ co lại. Hai đầu lộ xương, ở giữa là thịt cho nên rất dễ tách xương ra. Món này không khác với sườn dê. Nhưng so với sườn dê thì sườn chua ngọt này ăn vào chua ngọt lại hơi mặn. Đông Đông ăn đến mức vui vẻ muốn ca hát. Chân nhỏ không thể chạm đất. Hai chân vô thức lắc lư đắc ý. Chu Chiêu Hoành cẩn thận hơn nhưng cũng hoàn toàn chìm đắm vào thức ăn. Mở miệng ra không quên ly, ếm sạch nước sốt giấm đường chua ngọt trên sườn. Ăn xong, hắn nhìn Yến Thu Xu, ngoan ngoãn khen ngợi, A Su tỉ tỉ, món này ngon quá, đệ thích nhất, lần sau tỉ bảo Đông Đông mang cho đệ ăn. Yến Thu Xu cười thỏa mãn, nấu cơm ngoại trừ thỏa mãn khẩu vị của mình. Sự khích lệ của người khác cũng rất quan trọng. Nàng nghe thấy vậy thì rất vui. Cảm thấy sự mệt mỏi này đáng giá. Nàng bưng trà quýt nhấp một miếng. So với nước ô mai, trà quýt có vị chua ngọt khác. Bây giờ là mùa quýt. Quýt trợ giúp tiêu hoa. Buổi tối nàng làm nhiều món như thế. Mình cũng phải nếm mấy miếng. Nên phải uống một chút. Không thì đến lúc đi ngủ sẽ khó tiêu. Sau khi ăn xong sườn chua ngọt, đúng lúc gà nướng đã làm xong. Sau khi gà nướng thơm ngào ngạt ra lò, bày trước mặt hai đứa trẻ, bọn chúng không hẹn mà cùng ợ một cái. Đông Đông ôm bụng, vô cùng tiếc nuối, tiêu rồi, bụng đệ no quá. Chu Chiêu Hoành xê, ân vuốt bụng, phát hiện ta cũng không ăn được. Cho dù vẫn muốn ăn nhưng bụng của trẻ con chỉ to như thế. Lại uống không ít trà. Hôm nay ăn nhiều như thế đã là ngoài dự đoán. Hai đứa bé trông mong nhìn xem. Nước bọt sắp chảy ra. Nhưng người nào đó không cho ăn. Ăn không trôi lại cố chấp ăn sẽ lãng phí thức ăn. Yến Nu Du bảo để Chu Chiêu Hoành mang đi. Đề nghị này của nàng được hai đứa nhỏ tán thành. Vì thế khi đứa bé kia được đưa đi, trong ngực còn ôm một hộp cơm to. Bên trong đựng một bình nước ô mai và một phần gà nướng. Chu Chiêu Hoành được đưa đến cửa cung. Sau đó có người ra tiếp ứng. Sau khi trải qua sự vận chuyển âm thầm, cuối cùng từ ngoài cung đã về đến cung điện nghèo túng nào đó trong hoàng thành. Người tiễn hắn trở về vừa mới đến đã không dám ở lại thêm mà rời đi. Duy nhất chỉ có bé trai 7 tuổi không hề cảm thấy nguy hiểm. Chỉ cảm thấy hôm nay hắn có ký ức vui vẻ nhất. Hắn vui vẻ chạy về phía phụ mẫu, mà Phế Thất Tử và Phế Thái Tử Phi đều không ngủ mà trông ngóng. Nghe thấy động tĩnh, hai người vội chạy ra nghênh đón. Chỉ thấy gương mặt gầy gò của con trai lộ vẻ hưng phấn. Hai tay ôm chặt một hộp cơm to. Cha nương, đây là A Su tỷ tỷ nhà bằng hữu của con đưa cho. Hai người mau nếm thử đi. Ngửi rất thơm, thơm hơn những món con từng ăn. Hai người đều cười. Phế Thái Tử Phi dẫn con trai vào nhà. Cười nói, nương không thích ăn, con giữ lại ngày mai ăn đi. Chu Chiêu Hoành kinh ngạc nhìn mẫu thân. Hắn vội mở hộp cơm. Đưa thức ăn tỏa ra mùi thơm nồng nàn đến trước mặt nàng như hiến vật quý. Món này thật sự rất ngon. Sao có người không thích thức ăn ngon chứ? Phế Thái Tử Phi vẫn lắc đầu cười, kiên quyết từ chối món này. Chu Chiêu Hoành không rõ ràng lắm nhìn phụ thân. Lần trước phụ thân ăn rồi cũng nói ngon. Vốn tưởng cha sẽ nhận ý tốt của mình. Ai ngờ hắn chỉ lắc đầu. Cha ăn rồi. Đủ rồi, con để ngày mai ăn đi. Đến lúc đó nương của con hâm lại cho con. Vâng, Chu Chiêu Hoành cảm thấy đáng tiếc. Món ngon này không thể nào chia sẻ cho người thân nhất. Cảm giác khó chịu khiến hắn thở dài một hơi. Chợt nhớ ra gì đó lại lấy một món đồ sền sệt ra khỉ tay áo. Giọng nói non nớp lại có vẻ thân thiết. Món này cũng ngon, gọi là sườn xào chua ngọt. Cho rất nhiều đường, chua chua ngọt ngọt, con lén giấu đi cho hai người đót. Hắn nói chuyện không hề ngại ngùng, chia sẻ với Đông Đông một phần. Sườn xào chua ngọt không còn nhiều. Xong, hắn không nỡ ăn hết. Đây lại không phải đồ của hắn, nên hắn không tiện nói muốn xách về. Vì thế khi ăn miếng cuối, hắn không nhịn được lén giấu một phần trong tay áo, muốn mang về cho cha nương nếm thử. Hai người nhìn món gà nướng ngon miệng không phản ứng, giờ phút này hơi thở như ngừng lại, dựa vào ngọn đèn yếu ớt, ánh mắt bọn họ cùng nhìn vào đồ vật được nâng trên bàn tay nhỏ. Món kia rất dính, lúc này tay nhỏ nâng lên dính dính có thể kéo ra giữa các ngón tay. Trên quần áo không có miếng vá của nhi tử bảo bối chắc chắn đã dính đầy nước đường đọng. Nhưng hắn không quan tâm. Vì chắc chắn cha nương chưa từng ăn những món ngon này. Cả nhà bọn họ bị giam trong cung điện tù túng này nhiều năm như thế. Ngoại trừ hắn, cha nương không được đi ra ngoài. Càng đáng thương hơn. Nhưng thật ra, mặc dù chưa từng được ăn đồ ngon như thế, như bọn họ đã dùng món tốt hơn. Huyết yến cực phẩm, quả vải tươi giói, sườn chua ngọt là gì chứ? Sự yên lặng và u ám cùng xuất hiện trong cung điện rách nát này. Hơi thở của nữ nhân trở nên kìm nén. Nam nhân thì chậm rãi đưa tay cầm món sườn xào chua ngọt nhi tử xem như của quý đem về cho bọn họ. Chậm rãi đưa vào miệng. Sườn xào chua ngọt đã lạnh hơi cứng. Hơi dính, còn vị mặn của mồ hôi trong lòng bàn tay con trai. Cảm giác không ngon, nếu là 5 năm trước. Chắc chắn hắn không thèm nhìn qua, nhưng bây giờ hắn lại trân quý hơn bất cứ thứ gì. Ăn xong, hắn hỏi, A Hoành, con có muốn rời khỏi nơi này không? Chu Chiêu Hoành cảm thấy cảm xúc của cha nương không đúng. Vô thức nhào vào lòng mẫu thân, bỗng nhiên phụ thân hỏi, đầu óc hắn ong ong lên, khẽ nói, chúng ta có thể rời đi sao? Nhân dịp sinh thần Đông Đông. Trong phủ náo nhiệt mấy ngày liền nhưng sau bữa tiệc, không khí trong phủ lại trở về vẻ yên lặng vốn có. Công việc làm ăn của Yến Thu Xu cũng khá tốt, những chiếc bánh nàng đã làm khiến bọn trẻ con ăn một lần là nhớ mãi. Hơn nữa điều kiện gia cảnh của những đứa trẻ đó rất tốt nên đã cử đầu bếp đến học công thức của Yến Thu Xu. Cách chương